làm sao tôi biết được? Đây có lẽ là dấu vết do căn phòng lâu năm chưa sửa chữa thôi. Người làm của Hà Gia đều cười nói, cô Lận Hình đúng là không biết gì. Vật liệu làm ra trong Hà Gia, từ những chi tiết nhỏ nhất của từng góc một trong Hà Gia đều là đồ tốt nhất, đẳng cấp nhất. Đừng nói là vật liệu trong phòng cô Lận Hình, ngay cả vật liệu trong phòng người làm của chúng tôi cũng mãi mãi không bị biến dạng. Người lục soát hỏi ý Thẩm Thất. Thẩm Thất hơi hợt nói, tháo giát giường ra. Lận Hình lập tức nói với Thẩm Thất, Thẩm Thất, cô có ý gì? Tại sao cô không cho tháo giát giường của Hòa Tiếu Tiếu ra? Thẩm Thất khẽ nhìn Lận Hình, cô khẽ nói với ánh mắt nhạt như nước, nếu cô đã không chột dạ, tại sao không cho tháo? Yên tâm đi, nhà của Hạ Gia nhiều lắm, ở biệt thự này không vui có thể chuyển sang biệt thự khác ở. Có câu nói này của Thẩm Thất, người lục soát không nói hai lời liền tháo giường ra. Giát giường quả nhiên có dấu vết xê dịch. Đúng lúc người lục soát vừa muốn ra tay cạy mặt giường thì Hạ Nhật Kỳ đến. Lận Hình chỉ đợi lúc này. Lận Hình lập tức xông ra ngoài, tôi không muốn sống nữa, tôi chết là được chứ gì, tôi không ngờ được em dâu của tôi lại sỉ nhục như vậy. Lận Hình này sống còn ý nghĩa gì nữa? Tôi tưởng tôi đã tìm được người đàn ông tốt nhất trên thế giới. Tôi tưởng người đàn ông của tôi sẽ bảo vệ tôi suốt đời suốt kiếp. Tôi thật không ngờ được anh ta lại cấu kết với người nhà của anh ta sỉ nhục tôi như vậy. Lận Hình đụng vào tường, đúng như dự đoán, cô bị Hà Nhật Kỳ bắt được. Tiểu Hình, em làm cái gì thế? Tiểu Thất làm như vậy là vì muốn trả lại trong sạch cho em. Hà Nhật Kỳ lớn tiếng nói. Thẩm Thất thở dài. Hà Nhật Kỳ tới đồng nghĩa với việc chuyện càng khó giải quyết. Quả nhiên Lận Hình bật khóc. Nhật Kỳ, anh xem đi, anh xem bọn họ ức hiếp em thế nào đi. Ban đầu anh nói với em những gì? Anh bảo chỉ cần em ở bên anh nhất định không để em phải chịu bất cứ uất ức nào. Nhưng mới có mấy ngày em bỏ mặc gia đình mình cùng anh tới nhà họ Hạ. Nhưng anh xem đi, nhà họ Hạ đã đối xử với em như thế nào. Họ lục lọi phòng em, còn lật cả sàn nhà lên. Nhật Kỳ, em chưa từng chịu qua nỗi nhục như vậy. Anh để em chết đi cho xong, em không muốn sống nữa. Hà Nhật Kỳ ôm chặt lấy Lận Hình. Tiểu Hình, sao em lại nói vậy? Ai ép em? Ai làm nhục em chứ? Không phải phòng của chúng ta đều đã được kiểm tra xong rồi ư? Làm vậy để chứng minh em trong sạch có biết không? Chứng minh kiểu này sao? Đây rõ ràng là cố ý làm khó dễ em. Thẩm Thất nhìn em không vừa mắt. Cô ấy là con dâu thứ hai. Sau này em gả cho anh, em mới là con dâu cả chân chính. Cô ấy sợ em cướp mất sự nổi bật của cô ấy, cho nên mới ép em vào chỗ chết. Nhật Kỳ, em thật sự không ngờ em luôn đối xử tốt với cô ấy lại làm vậy với em. Kỹ thuật trả đũa của Lận Hình đúng là đáng khen ngợi. Những người khác ở trong nhà họ Hạ đều lườm cô, da mặt dày như vậy, quả đúng là có một kỹ năng. Cho dù cô ta có gả cho Hạ Nhật Kỳ trở thành con dâu cả của nhà họ Hạ, thì cấp bậc cũng chẳng thể so được với cô chủ. Chưa nói tới chuyện bây giờ còn chưa chính thức được gả qua. Người này còn chưa vào cửa đã muốn quản nọ quản kia, còn định bắt nạt chủ nhân chân chính. Nào có đạo lý ấy chứ. Hạ Nhật Kỳ khó xử nhìn Thẩm Thất. Tiểu Thất, em có thể nể mặt anh. Thẩm Thất cười cười nói, xin lỗi anh cả, sự cố trộm cắp lần này cao hơn lần trước. Em phụ trách mọi người trong nhà họ Hạ, nhất định phải tra xét thật kỹ chuyện này. Phòng của bà nội cũng đã điều tra rồi, chẳng lẽ lại không thể điều tra phòng của Lận Hình tiểu thư sao? Hơn nữa đây là nhà họ Hạ, chứ đâu có phải là nhà của Lận Hình tiểu thư chứ. Chúng ta lục soát nhà của chính mình thì có gì không được. Hơn nữa, tượng Ngọc Phật Hòa Điền có ý nghĩa quan trọng thế nào với bà nội, không phải anh cả không biết. Chuyện này càng kéo dài sẽ càng không có lợi. Nếu như không tìm thấy, em nhất định sẽ nhận lỗi với Lận Hình tiểu thư. Thẩm Thất đã nói như vậy, Hà Nhật Kỳ cũng không tiện nói gì khác. Anh chỉ có thể van nài Lận Hình. Tiểu Hình, em chịu khó một chút nhé. Lận Hình thấy Hạ Nhật Kỳ cũng đứng về phía Thẩm Thất, cô không làm gì vô ích nữa, xoay người kéo vali muốn rời khỏi. Được, nếu nhà họ Hạ các người đã không hoan nghênh tôi như vậy, tôi đi là được, tôi sẽ đi thật xa, tránh cho mấy người nhìn thấy tôi lại bực mình. Lận Hình kéo vali đi, Hạ Nhật Kỳ ngăn cô lại. Tiểu Hình, em nói gì thế? Nơi này cũng là nhà của em muốn đi đâu chứ? Thẩm Thất bình tĩnh nói, muốn đi cũng được, mở vali ra kiểm tra xong rồi đi. Lời Thẩm Thất nói khiến sắc mặt Lận Hình lần nữa trở nên tái xanh. Hà Nhật Kỳ cũng không nhẫn tâm. Tiểu Thất, anh cả, em xin lỗi. Những chuyện khác em có thể nhường nhịn, nhưng chuyện này không được. Chuyện này không những có liên quan tới bà nội, còn mang lại nhiều tai tiếng. Thẩm Thất nói với Hà Nhật Kỳ, bao nhiêu năm nay nhà chúng ta chưa từng có vụ bê bối nào như thế này. Nếu như không điều tra đến cùng, e rằng khó lòng ăn nói với bà. Nhân lúc Thẩm Thất đang tranh luận với Lận Hình, người kiểm tra nhân lúc cô không để ý đã lật sàn nhà lên. Dưới lớp gạch lát nền là dấu vữa vẫn còn rất mới. Người kiểm tra hét lên: "Cô chủ, nhìn xem, chỗ này có dấu vết xây lại." Lời vừa dứt, cả căn phòng bỗng chốc yên tĩnh. Thẩm Thất bình tĩnh nhìn Lận Hinh. "Lận Hinh tiểu thư, có thể giải thích một chút tại sao lại phải xây lại gạch lát dưới chân giường không?" "Nhà họ Hạ đều lát nền bằng đá xanh, sau đó phủ một lớp ngọc trắng lên trên, trên cùng mới là sàn nhà. Xin hỏi Lận Hinh tiểu thư, lớp ngọc trắng trong phòng chị biến đâu mất rồi?" Gương mặt Lận Hinh cắt không còn giọt máu, cơ thể đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngẩn nhìn xuống nền nhà không nói nên lời. Hà Nhật Kỳ cũng ngây người. "Tiểu Hinh, em..." Thẩm Thất lấy một xấp tài liệu từ trong túi ra, đưa cho Hà Nhật Kỳ nói: "Đây là tài liệu điều tra về Lận Hinh tiểu thư, chẳng hay anh cả biết được mấy phần." Tay của Hạ Nhật Kỳ run run nhận lấy tài liệu, liếc sơ qua một lát, gương mặt khó lòng tin nổi nhìn Lận Hinh. Anh không ngờ có nhiều chứng cứ nhằm vào Lận Hinh như vậy. Vừa dưới nền nhà lại một lần nữa nhằm vào cô. Thẩm Thất ra lệnh: "Tiếp tục đào." Người kiểm tra tiếp tục làm việc, mệt mỏi một lúc đào ra được một cái hố lớn. Chưa đào bao lâu đã có người kêu lên: "Tìm được đồ rồi này, đúng là ở đây." Mấy người, mỗi người một chân một tay nhấc đám đồ cổ lên từ trong đống bùn đất. Như vậy chứng cứ đã đủ cả. Lận Hinh không còn gì để nói. Hà Nhật Kỳ ném tài liệu trên tay lên người Lận Hinh, không nói tiếng nào, xoay người rời đi. Lận Hinh lập tức ôm lấy chân của Hà Nhật Kỳ, nước mắt nước mũi tủm lum. "Nhật Kỳ, anh nghe em nói, anh nghe em giải thích đi. Em không có ý muốn trộm đồ đâu, thật sự không có mà." Hà Nhật Kỳ hất tay Lận Hinh ra, khuôn mặt thất vọng. "Anh không ngờ em lại là loại người này. Uổng công anh luôn bảo đảm trước mặt Nhật Ninh rằng em sẽ không làm chuyện gì sai trái. Em làm anh quá thất vọng. Tiểu Hinh, chúng ta chia tay đi." Lận Hinh quỳ dưới đất khóc sướt mướt. "Cô không có ý muốn trộm đồ mà. Cô chỉ muốn hất nước bẩn lên người Thẩm Thất thôi. Cô thực sự không có ý gì khác." "Nhưng kế hoạch đang tiến hành thuận lợi, sao lại thua được chứ?" Thẩm Thất nhìn tình thế hỗn loạn cũng cảm thấy đau đầu nói: "Nếu đã tìm thấy rồi, vậy cho người kiểm tra tiến hành khôi phục lại rồi đưa về kho, thu lại chức vụ và quyền hành của Lận Hinh tiểu thư, tạm thời giao cho Hòa quản gia xử lý. Hòa Tiếu Tiếu bị oan, đặc biệt cho nghỉ 3 ngày, bồi thường 10.000 tệ phí tổn thất tinh thần. Về việc xử phạt Lận Hinh tiểu thư thế nào thì phải chờ ý kiến của bà nội." Thẩm Thất xử lý như vậy, mọi người có mặt ở đó đều vô cùng đồng ý. Bọn họ vốn đã không ưa gì Lận Hinh, trời tạo nghiệt có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. Nỗi oan của Hòa Tiếu Tiếu được giải trừ, lại nhận được an ủi và bồi thường, vui đến nỗi quỳ xuống trước mặt Thẩm Thất: "Cổ chủ, cảm ơn cô đã trả lại trong sạch cho tôi. Hòa Tiếu Tiếu này nguyện theo hầu cô cả đời, cô bảo gì tôi sẽ làm cái đó." Thẩm Thất nâng Hòa Tiếu Tiếu dậy nói: "Tôi làm vậy không phải vì muốn trả lại sự trong sạch cho cô, mà vì muốn cho mọi người một câu trả lời chính xác. Tùy tính tôi mềm mỏng nhưng không dễ bị bắt nạt. Nhà họ Hạ là nhà của tôi, ai dám bắt nạt bất cứ người nào trong nhà tôi đều không tha cho người đó." "Vâng, cổ chủ." Mọi người xung quanh đồng thanh nói. Thẩm Thất quay đầu nhìn Lận Hinh vẫn đang khóc sướt mướt, không nói thêm gì cả, quay người rời đi. Lận Hinh đột nhiên xông lên ôm chặt lấy chân của Thẩm Thất. "Tiểu Thất, em không thể bỏ mặc chị được. Chị là chị dâu của em, chúng ta là người một nhà mà. Em sẽ không mặc kệ chị có đúng không? Nhật Kỳ giận chị rồi, em giúp chị, bảo anh ấy tha thứ cho chị được không? Chị không hề có ý muốn trộm đồ, chị không có mà." Thẩm Thất thở dài muốn rời đi, nhưng không thoát khỏi Lận Hinh đành nói: "Lận Hinh tiểu thư, có lời gì muốn nói thì chị đứng dậy nói chuyện đàng hoàng. Dù gì chị cũng là bạn gái của anh cả. Hai người chia tay hay làm lành là chuyện của hai người, em không có quyền xen vào." "Không, Tiểu Thất, tôi xin cô. Cô cũng là con gái nhà bình thường gả vào nhà giàu, tại sao khoảng cách giữa chúng ta lại lớn như vậy?" Lận Hinh điên cuồng gào thét: "Không công bằng, chuyện này không công bằng với tôi." Thẩm Thất bình tĩnh nhìn cô: "Trên thế giới này chẳng có gì là công bằng cả. Những thứ không công bằng chị nhìn thấy đều do thế giới xung quanh siêu vẹo của chị. Xin lỗi, tôi phải đi giải thích rõ ràng chuyện này với bà nội rồi." Lận Hinh ôm chặt lấy chân của Thẩm Thất không buông. Thẩm Thất không còn cách nào khác, đành cho người kéo Lận Hinh ra mới có thể thoát thân. Lận Hinh nhìn bóng lưng Thẩm Thất lạnh giọng gào lên: "Thẩm Thất, bây giờ cô không giúp tôi, một ngày nào đó cô sẽ hối hận. Thẩm Thất, tình trạng của tôi hôm nay sẽ là kết cục của cô sau này. Nhà giàu đều chẳng có tình nghĩa gì đâu. Hạ Nhật Kỳ yêu tôi xong cuối cùng cũng bỏ tôi đó thôi. Hạ Nhật Ninh chưa chắc đã chung thủy với cô cả đời đâu. Thẩm Thất, chúng ta chờ mà xem." Bước chân Thẩm Thất không hề dừng lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lận Hinh điên thật rồi, cô ta làm sao lại có thể nói ra những lời như vậy.